Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 557, không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thành chủ. Mắt thấy Điền Trung hướng về Trác Ngọc Thành hành lễ. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có là Đao Khách Hà Ảnh sững sờ ở nơi đó, liền Trác Ngọc Thành cũng là ngốc ngẩn người tại đó. Không biết chính mình nên làm như thế nào. Bây giờ tình cảnh, nhưng là hắn làm sao cũng dự không ngờ được. Chính mình gần đây thời gian 20 năm, lẽ nào thật sự sai rồi sao? Năm đó, đúng là bọn họ Trác gia sai sao? Phốc, khặc khặc, không nhịn được một ngụm máu theo khóe miệng chảy ra. Điền Trung thân hình hơi có chút lay động, tựa như lúc nào cũng có khả năng ngã xuống đất. Trong hốt hoảng, hắn trước người Trác Ngọc Thành càng đem hắn đỡ lấy. Thời khắc này, Trác Ngọc Thành cũng không biết chính mình tại sao lại là phản ứng như thế. Hơn nữa ngay lập tức còn mang theo quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Ta rất khỏe, trước nay chưa từng có được. Vui mừng nhìn về phía Trác Ngọc Thành. Điền Trung tóm chặt lấy hắn tay. Phảng phất nắm chắc cái gì cực vật quý giá bình thường. Lúc này giờ khác này, Điền Trung trên mặt không chỉ có không có nửa điểm vẻ thống khổ, phản mà tất cả đều là vui sướng. Phảng phất chuyện gì đều không có Trác Ngọc Thành câu này quan tâm ngôn ngữ đến làm người cao hứng. Ngọc Thành, ta thật sự hy vọng ngươi có thể lại gọi ta một tiếng nghĩa phụ. Cái này cũng là ta những năm gần đây to lớn nhất tâm nguyện. Nghĩa phụ, hay có thể nghe được ngươi câu này nghĩa phụ. Ta cho dù chết cũng cam tâm. Khặc khặc, thành chủ, thấy Điền Trung lần thứ hai phun một ngụm máu. Hắn không đêm thành cao thủ lập tức xông tới. Từng cái trên mặt không nói ra được lo lắng. Xem ra, Điền Trung người thành chủ này ở không đêm trong thành uy vọng cao hơn nhiều bình thường. Thành chủ, người thương quá nặng, không muốn dễ dàng kích động. Đem Điền Trung nhẹ nhàng thả nằm dưới. Ngay lập tức những cao thủ này môn liền lớn tiếng hô. Nhanh nghĩ biện pháp, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Thành chủ trọng thương chỉ có bất tử thảo có thể duy trì. Đúng rồi, bất tử thảo, căng thẳng bên dưới. Mấy người nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng. Bọn họ biết hiện tại bất tử thảo ngay ở Thẩm Khang trên người. Giờ khác này cũng chỉ có bất tử thảo có thể đem bọn họ thành chủ kéo trở về. Cắn răng một cái, mấy người càng trực tiếp quỳ xuống. Thẩm trang chủ, Trác Ngọc Thành hắn đem bất tử thảo cho ngươi. Ngươi có thể hay không lấy ra một mảnh đi ra cứu thành chủ. Ta không đem thành trên dưới. Chắc chắn cảm ơn đái đức. Ghi khắc thẩm trang chủ đại ân. Đúng đấy, thẩm trang chủ. Ta chờ hy vọng thẩm trang chủ có thể duỗi ra cứu viện. Chúng ta không cần nhiều. Chỉ cần một mảng nhỏ là có thể. Thẩm trang chủ, ta van cầu ngươi, nhìn mấy cái đại lão ra, quỳ gối chính mình dưới chân không được cầu xin. Thẩm Khang trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Này đánh giết giết hắn không sợ. Có thể hiện tại đây tình cảnh, Thẩm Khang cũng thật là dù sao cũng hơi không chống đỡ được. Bất tử thảo a. Trong lúc lơ đãng sờ mới vừa được bất tử thảo. Chính mình nhọc nhằn khổ sở đến một chuyến liền vì này một cây bất tử thảo đến. Chẳng lẽ liền như thế giao ra? Quên đi, xem những người này cũng thật đáng thương. Nếu không liền cho đi. Ngược lại bọn họ liền muốn một chút. Cũng không biết không còn một chút. Ảnh không ảnh hưởng cuối cùng dược hiệu. Chờ đã, không đúng vậy. Ta cứu người lúc nào cần bất tử thảo. Vừa mới chuẩn bị đem bất tử thảo lấy ra. Có thể một khắc Thẩm Khang một hồi phản ứng lại. Hắn hướng về này vừa đứng chính là tốt nhất linh đan diệu dược. Khỏi nói hiện tại Điền Trung vẫn tính là trung khí 10 phần. Coi như hắn thật sự gần không được rồi. Thẩm Khang cũng tự tin cho hắn kéo trở về. Chuyện cười, chỉ cần có một điểm sinh cơ ở. Đối với Thẩm Khang mà nói vậy thì không tính cái sự. Thực ta có thể cứu hắn. Ngay ở Thẩm Khang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, trầm mặc chốc lát, Nhi Trác Ngọc Thành đột nhiên mở miệng. Ở chúng ta Trác gia bảo tàng nơi đó, thực còn có một cây bất tử thảo ở. Ta có thể mang cây này bất tử thảo lấy ra cứu hắn. Cái gì? Ngươi nói nhưng là thật sự? Vài đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Chu vi này mấy cái không đêm thành những cao thủ nhất thời có chút nghi ngờ không thôi. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói không đêm thành còn có đệ nhị cây bất tử thảo. Mặc dù là bọn họ những này từ nhỏ trường ở đây, cũng chưa từng nghe qua. Đối với Trác Ngọc Thành, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không từng triệt để tin tưởng. Ai biết trong lòng tiểu tử này đang có ý đồ gì? Trác gia bảo tàng trước tiên không nói có hay không, coi như có cái kia muốn tìm bao lâu? Nhìn thành chủ hiện tại trạng thái, có thể chống đỡ bao lâu? Tiểu tử này có thể hay không nghĩ lừa bọn họ đi tàng bảo địa phương, miễn cưỡng đem chính mình thành chủ lôi chết đi? Trác Ngọc Thành, ngươi có biết lừa dối chúng ta kết cục? Ta không lừa các ngươi. Ta Trác gia tàng bảo nơi thật sự có bất tử thảo. Có tin hay không là tùy các ngươi. Đợi một chút, các ngươi Trác gia bảo tàng là của ta. Bên trong bất tử thảo cũng là ta. Chấm, vỗ vỗ Trác Ngọc Thành vai. Thẩm Khang đều không nghĩ đến lần này có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra, nên chính mình một hồi được hai cây bất tử thảo. Cái gì, Thẩm Trang chủ, đây chính là cho chúng ta thành chủ trị thương dùng. Những năm này có bất tử thảo ở, các ngươi thành chủ cũng có điều là giảm bớt một hồi mà thôi. Mặc dù cái kia đến bất tử thảo có thể làm sao? Có điều các ngươi yên tâm. Các ngươi thành chủ thương thế kia ta có thể trị. Bảo đảm hắn hoàn toàn hoàn hảo khỏe mạnh. Ngươi có thể trị. Nếu nói là đối với cùng Trác Ngọc Thành bọn họ là không tín nhiệm, vậy bọn họ đối với Thẩm Khang bọn họ chính là hoài nghi. Một người trẻ tuổi, có thể có công lực cỡ này đã rất khó khiến người ta tiếp nhận rồi. Làm sao có khả năng lại có thêm quá mức bình thường y thuật? Bọn họ thành chủ thương, nhưng là bao nhiêu danh y đều bó tay toàn tập. Một mình ngươi thanh niên cũng dám khoe khoang khoác lác. Không được, không được, này tại sao có thể? Xem ra, vị này Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ vì bất tử thảo liền mặt cũng không muốn. Dù sao, vẫn là Trác Ngọc Thành thoáng đáng tin chút. Trác Ngọc Thành, chúng ta hay là đi nắm bảo tàng đi. Đúng, đúng, đúng là như thế. Câm miệng, Đào Khách Trùng mặt sau mấy người quát lạnh một tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Khang. Thẩm Trang chủ, người thật có thể chi? Chuyện cười, cõi đời này ta không thể trị thương cũng không nhiều. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang tay đã khoát lên điền trung trên người. Một luồng cương dương cực nóng rồi lại tràn ngập sức sống sức mạnh tràn vào đến hắn thân thể bên trong. Mới vừa liên lụy điền trung thời gian, Thẩm Khang rõ ràng cảm giác hắn tựa hồ run rẩy một hồi. Có điều Thẩm Khang cũng không hề để ý, nhưng là sau một khắc, Thẩm Khang lông mày liền không nhịn được cau lên đến. Này cũng không phải là bởi vì đối phương bệnh đến giai đoạn cuối, mà là điền trung trên người thương thế kia, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy a, không đúng. Vị này không đêm thành thành chủ căn bản không phải trọng thương sắp chết thân thể. Hắn thương mặc dù nặng, nhưng tuyệt không đến nỗi dường như hắn nói tới nghiêm trọng như vậy. Lấy công lực của hắn, tu dưỡng cái 1-2 năm phòng chừng liền có thể gần như khỏi hẳn. Nếu là quanh năm đem bất tử thảo mang ở trên người, lấy bất tử thảo sinh cơ tầm bổ, khả năng liền một năm nửa năm đều dùng không được. Làm Thẩm Khang phát giác không đối với đó sau, các loại hoài nghi liền dâng lên trong lòng. Từ mới vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác thấy hơi không đúng. Chỉ là không có ngẫm nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút nhưng là khắp nơi lộ ra một luồng âm mưu ý vị ở bên trong. Vị này không đêm thành thành chủ, có vẻ như vẫn đang giả bộ chính mình trọng thương sắp chết. Đây là diễn cho ai xem à, không thấy được. Như thế cái nhìn thành thật đôn hậu người trung niên. Hành động đã vậy còn quá cao siêu. Hơn nữa nhìn lại một chút hắn. Không nói những cái khác. Liền nói Lâm Diệp người này. Như thế nào đi nữa ưu tú cũng có điều là cái tông sư cảnh cao thủ mà thôi. Căn bản không thể tiến vào Không Đêm Thành quyết sách tầng lớp. Năm đó Không Đêm Thành phát sinh biến cố. Trên giang hồ căn bản chưa từng truyền lưu. Nói cách khác chỉ có một phần nhỏ Không Đêm Thành cao tầng người mới biết được. Lấy Lâm Diệp cấp bậc, căn bản không thể gặp biết được. Hơn nữa Trác gia bồi dưỡng dược nô, nhất định sẽ là bí mật bồi dưỡng. Thậm chí cho bọn họ truyền vào trung thành Trác gia niềm tin. Bắt bọn họ tầm bổ bất tử thảo sự tình. Như thế nào gặp để bọn họ biết. Không sợ bọn họ lòng sinh bất mãn đào tẩu sao. Trừ phi, tất cả những thứ này là có người hết sức muốn để bọn họ biết. Dao động bọn họ chung với Trác gia niềm tin. Huống hồ, nếu là Điền Trung người thành chủ này thật sự dường như người khác nhìn thấy như vậy. Đối với Trác Ngọc Thành có bao nhiêu chăm sóc, thậm chí cho toàn thành rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc lời nói. Trác Ngọc Thành chưa chắc sẽ bị cô lập thành như vậy. Thú vị. Cái này Điền Trung tựa hồ không đơn giản a, cách chương.